Chàng dệt quyền thế, chương 404, gocchuyenaudio.com. Sau khi ngầm trao đổi ánh mắt với Trịnh Thu Hằng, Trịnh Chí Dụng đứng lên và nghiêm mặt nói, ông nội, nếu nhà họ Bối thực sự tính đến chuyện liên hôn với nhà họ Trịnh chúng ta, vậy có lẽ có thể thử xem sao? Anh ta đã nghĩ rồi, chỉ cần Trịnh Thu Hằng liên hôn với nhà họ Bối, vậy thì nhà họ Trịnh có thể đứng vững ở Dương Thành. Tới lúc đó, anh ta có thể dựa vào hạng mục với nhà họ Nạp Lan để tiếp cận Nạp Nhã Lan, trở thành con rể nhà Nạp Lan. Có sự ủng hộ của nhà họ Bối và nhà Nạp Lan, nhà họ Trịnh không rơi vào tay mình, thì còn có thể vào tay ai? Trịnh Thu Hằng cũng hưng phấn nói, ông nội, nếu nhà chồng cháu đã đồng ý hợp tác với nhà họ Trịnh chúng ta, vậy sao có thể bỏ lỡ được? Vừa rồi Trịnh Thu Hằng còn luôn miệng phản đối, giả vờ chính trực đã. Biểu diễn cái gì gọi là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Dù gì hiện tại người có thể liên hôn với nhà họ Bối là cô ta. Nhà họ Bối, dòng họ bậc nhất thành phố, là hào môn thứ thiệt. So sánh với nhà họ Bối, nhà họ Trịnh đúng là kém xa. Đối với loại phụ nữ ham hư vinh, cơ hội như vậy rơi vào tay, sao cô ta có thể bỏ lỡ? Nghe xong ý kiến của Trịnh Thu Hằng và Trịnh Chí Dụng, những người khác trong nhà họ Trịnh đều vô thức ngầm đồng ý, sau khi Trịnh Tuyết Dương tiếp quản tài chính của nhà họ Trịnh, rất nhiều thành viên của nhà họ Trịnh không thể kiếm tiền từ nhà họ Trịnh nữa, mọi người đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hiện giờ không dễ dàng mới có cơ hội cho Trịnh Chí Dụng nắm quyền trở lại, bọn họ có thể quay lại cuộc sống trước đây, thậm chí càng giàu có hơn trước, sao có thể phản đối chứ? Vừa rồi có, người phản đối, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ Trịnh Tuyết Dương càng có thêm quyền lực lớn hơn mà thôi. Bây giờ đã rõ, ông cụ Trịnh không có ý để Trịnh Tuyết Dương tiếp tục nắm quyền trong gia đình, sao mọi người có thể phản đối? Về phần cái người mà Trịnh Tuyết Dương đang đợi vẫn chưa tới kia, lúc này không ai quan tâm ý kiến của bọn họ. Cũng may bọn họ không ở đây, nếu bọn họ ở đây, chuyện này có khả năng sẽ gặp biến cố. Thấy mọi người đồng lòng, ông cụ Trịnh rất hài lòng với quyết định của mình. Ông gần đây cảm thấy gia đình Trịnh Tuyết Dương quá kiêu ngạo, Trịnh Tuấn lấy lại được hạng mục mặc dù ông rất cảm động, nhưng lại sợ Trịnh Tuyết Dương công thần cao hơn vua, nói không chừng sẽ làm địa vị của ông lung lay. Bây giờ cứ thế mà làm, gia đình Trịnh Tuyết Dương ở nhà họ Trịnh còn có. Địa vị gì nữa, gần đây, tên phế vật Bùi Nguyên Minh, dựa vào địa vị của Trịnh Tuyết Dương, bắt đầu có chút khởi sắc. Nếu tiếp tục sẽ làm cho gia đình Trịnh Tuyết Dương mạnh hơn, sao có thể? Với sự hài lòng khi được phụ trách tình hình chung, ông cụ Trịnh đứng dậy, xua tay và nói, được rồi, đừng nói gì nữa, nếu mọi người đã đồng ý, vậy thì cứ làm theo ý của Trịnh Tuấn đi. Tất cả dự án ở thành phố Hải Dương đã bị dừng lại, đợi một thời gian tìm người tiếp quản, nhà họ Trịnh chúng ta đóng gói lại mấy thứ tài sản vô dụng rồi đem bán, tích góp đủ tiền để đi Dương Thành. Từ hôm nay trở đi, vùng nước đục của thành phố Hải Dương sẽ không còn có thể bẫy được con rồng họ Trịnh nhà chúng ta nữa. Trong tương lai, Dương Thành, và thậm chí toàn bộ Đà Nẵng, sẽ có một vị trí của nhà họ Trịnh chúng ta. ... Nghe thấy tiếng cười lớn của ông cụ Trịnh, toàn bộ người nhà họ Trịnh đều cảm thấy thoải mái. Từ lâu đã nghe nói rằng Dương Thành là một thành phố phồn hoa, một thành phố Hải Dương đơn giản sao có thể so sánh. Ngày sau đến Dương Thành, mọi người nhất định sẽ được hưởng nhiều vinh hoa và phú quý. Trịnh Chí Dụng đang chắp tay sau lưng, có vẻ như tình hình chung đã nằm trong tầm tay của anh ta. Chỉ có Trịnh Tuấn sắc mặt xấu đến cực điểm, ông ta trở lại với dự án lần này là để biến thế bị động thành chủ động, chiếm lấy quyền lực của nhà họ Trịnh, trở thành chủ tịch, không ngờ lại có kết quả này. Nếu sớm biết thế này, tốt hơn là không nên mang hạng mục này trở lại. Tất cả đều là tại tên phế vật Bùi Nguyên Minh, lúc này, Trịnh Tuấn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, muốn giết Bùi Nguyên Minh không? Có mặt tại hiện trường, cách chương.